Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, dính dấp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong triều đình. Quần thần đối với Mã Chu triển khai công kích, một nhóm người là bị trưởng tôn Vô Kỵ an bài. Một nhóm người là đối với Mã Chu được là cảm thấy không hổ thẹn, cho nên không nhịn được mắng lên. Bọn họ thiên tử đối với Mã Chu đó là bực nào tín nhiệm à? Có thể hắn Mã Chu lại mưu phản. Mọi người như vậy mắng thời điểm Mã Chu nhưng là mơ hồ. Thư phòng của hắn lúc nào có long bào? Hắn trong thư phòng đồ, hắn làm sao không biết? Thánh thượng minh giám, cái này nhất định là đối với thần bêu xấu. Thần cho tới bây giờ chưa từng có mưu phản tâm. Vậy cho tới bây giờ không có làm qua cái gì rồng bào. Mời thánh thượng nhất định phải tin tưởng thần à. Thần vì sao phải tạo phản? Thần có lý do gì tạo phản? Thánh thượng minh xét à. Mã Chu không ngừng giải thích rõ. Bất quá trong triều những quan viên khác, nhưng là cũng không có mặc cho hắn như vậy giải bày ý nghĩa. Hừ, liền nói bừa, hôm nay long bào này là thánh thượng phái đi thị vệ tìm tòi tra được. Chẳng lẽ ý ngươi là nói, thánh thượng muốn vu hãm ngươi sao? Hôm nay long bào thực chứng đều đã ở, ngươi lại vẫn như vậy tranh cãi, có ý tứ sao? Đúng vậy, Mã Chu, ngươi thẹn với thánh thượng, hôm nay chứng cớ xác thật. Ngươi liền nhanh chóng đền tội đi. Ngoặc kép, những quan viên này nói rất độc. Trong chốc lát, Mã Chu liền làm sao giải thích rõ cũng không biết làm sao giải bày. Mà ngay tại lúc này, lại có một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Mã Chu người như vậy hẳn sẽ không muốn tạo phản. Hắn ở trong triều liền chỉ là một quan văn. Hắn nếu như tạo phản, nơi đó sẽ có cơ hội thành công. Mà Mã Chu cũng là một người thông minh, không thể thành công, hắn làm gì? Quan viên này lời này mở miệng, Mã Chu nhất thời hận không thể đối với hắn cảm kích tới ôm một cái. Có thể hắn còn chưa phản ứng kịp, người quan viên kia thoại phong đột nhiên một chuyển. Cho nên cái này Mã Chu có thể chỉ là một tòng phạm. Chân chính tạo phản hẳn là người khác, mà thành trường ăn nhiều người như vậy trong. Thần cảm thấy Tần Thiên nhất là khả nghi à? Mã Chu là Tần Thiên tỷ phu. Tần Thiên lại có 5.000 cuồng ma quân. Hắn muốn tạo phản, thật sự là quá bình thường. Thánh thượng, tạo phản người, phải là Tần Thiên à? Quan viên này tha lớn như vậy một vòng, cũng chỉ là muốn đem tạo phản sự việc kéo đến Tần Thiên trên mình. Mà Tần Thiên trong ngày thường theo trình rảo kim, Tần Thúc bảo, quý chỉ cung những thứ này võ tướng đi rất gần. Như vậy thứ nhất, Tần Thiên dĩ nhiên là phải bị Lý Thế Dân cho kiêng kỵ. Hôm nay có cái cơ hội trừ đi Tần Thiên, Lý Thế Dân sẽ không động tâm sao? Hơn nữa, hôm nay long bào chứng cớ ngay tại, Lý Thế Dân không động tâm, dù sao phải nghi ngờ chứ. Quan viên này sau khi nói xong, trong triều những quan viên khác lập tức liền theo phụ họa. Không sai, không tệ, thần cũng cảm thấy được Tần Thiên muốn tạo phản có khả năng lớn hơn một chút. Đúng vậy, cái này Mã Chu có thể chỉ là tòng phạm, mời thánh thượng tống giam Tần Thiên. Điều tra chuyện này, không sai, mời thánh thượng tống giam Tần Thiên. Điều tra chuyện này. Mọi người đem mũi dùi chỉ hướng Tần Thiên. Mã Chu nhất thời nóng nảy. Chuyện này vốn chính là giả dối ô có việc. Hắn trước còn tò mò cái gì người muốn hãm hại hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn coi như là rõ ràng. Căn bản không phải có người muốn hãm hại hắn, mà là có người muốn hãm hại Tần Thiên à. Lấy hắn và Tần Thiên quan hệ, hắn nếu như mưu phản, nhất định sẽ để cho người liên tưởng đến Tần Thiên chứ. Mã Chu ngưng mi, đứng ra nói, thánh thượng, oan uổng à, thần không có mưu phản, Long bào này cũng đích xác theo thần không có quan hệ. Là có người muốn hãm hại thần, mời thánh thượng minh xét à, Mã Chu cũng không có đề cập Tần Thiên. Ở hắn xem ra, chỉ cần hắn mưu phản sự việc không đứng vững, Tần Thiên tự nhiên thì cũng không có sao. Trong triều quần thần lại oán hận nổi lên Mã Chu, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, trong mắt ngưng, thần sắc nhưng là bình tĩnh, để cho người không nhìn ra hắn trong lòng bây giờ rốt cuộc nghĩ cái gì. Nói Mã Chu mưu phản, Lý Thế Dân là không tin. Nói Tần Thiên mưu phản, Lý Thế Dân cũng là không tin. Chẳng qua là mặc dù không tin, nhưng nghĩ tới Tần Thiên tình huống, hắn lại không nhịn được có chút kiêng kỵ. Tần Thiên công cao hơn chủ, Tần Thiên uy vọng rất cao, Tần Thiên rất có tiền, Tần Thiên vậy rất có nhân duyên. Trong triều đa số võ tướng theo hắn cũng quan hệ không tệ. Hắn người như vậy, nếu là muốn tạo phản, tỷ lệ thành công là rất cao chứ. Một cái tạo phản rất có thể người thành công, làm sao có thể để cho Lý Thế Dân yên tâm đâu. Bây giờ Lý Thế Dân rất không yên tâm. Hôm nay, thị vệ của mình lại đang Mã Chu thư phòng phát hiện long bào. Hắn không điều tra một chút, thật sự là có chút không nói được. Thiên tử đa nghi, Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ. Quần thần như cũ đang không ngừng vừa nói. Lý Thế Dân sau chốc lát do dự, nói, tốt lắm, nếu tìm tòi ra long bào, vậy chuyện này thì nhất định phải điều tra rõ. Bất quá trẫm đem lời nói trước mặt, trẫm vẫn như cũ là không tin Tần Ái Khanh và Mã Ái Khanh là sẽ tạo phản người. Sở dĩ điều tra rõ, chỉ là muốn còn bọn họ rõ ràng thôi. Phái người đi đem Tần Thiên gọi tới đi. Chuyện này, sợ rằng phải hắn tới. Nghe được Lý Thế Dân mà nói, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Đều đã lúc này, Lý Thế Dân lại vẫn tin tưởng Tần Thiên và Mã Chu. Bọn họ hai người vinh sủng cũng quá lớn liền chứ. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại nhiều thiếu đoán được Lý Thế Dân một ít ý nghĩa. Lý Thế Dân nói là như thế nói, nhưng trong lòng nhưng thật ra là có chút hoài nghi Tần Thiên đi. Nếu không hắn vì sao còn như phải tiếp tục điều tra? Chỉ cần Lý Thế Dân hoài nghi là được, bọn họ liền có cơ hội. Hắn không tin Tần Thiên có thể trong vòng thời gian ngắn lật án. Lý Thế Dân nói sau khi nói xong, rất nhanh có cung nhân vội vàng rời đi hoàng cung, hướng Tần phủ quốc công chạy tới. Mà đang ở thị vệ ở Mã Chu trong phủ tìm tòi ra long bào sau không lâu, Tần Phi Yến đã vội vàng đi tới Tần Thiên trong phủ. Xảy ra chuyện à, thấy Tần Thiên sau đó, Tần Phi Yến liền vội vàng nói. Tần Thiên có chút khẩn trương, hỏi, tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay có người ở trên triều đường vạch tội tỷ phu ngươi. Mới vừa thánh thượng phái thị vệ tới lục soát, bọn họ ở tỷ phu ngươi thư phòng tìm tòi cha ra long bào à. Bọn họ nói tỷ phu ngươi mưu phản. Ngươi, tỷ phu ngươi làm sao sẽ mưu phản mà. Hắn là bị oan uổng, bị người hãm hại à. Tiểu Thiên, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp à. Tần Phi Yến rất gấp. Tần Thiên chính là đột nhiên sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Làm sao trong triều đình đột nhiên có người muốn hãm hại Mã Chu? Hắn rất nhanh ý thức được, không phải có người muốn hãm hại Mã Chu, mà là có người muốn hãm hại hắn à. Mưu phản loại chuyện này, Mã Chu quan viên như vậy nhất định là không làm được. Có thể làm được, chỉ có hắn Tần Thiên người như vậy. Có thể rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn? Tần Thiên ngưng mi, không có mở miệng. Tần Phi Yến còn muốn nói điều gì? Phúc Bá nhưng là vội vàng chạy tới. Tiểu thư, thiếu gia, trong cung người đến, muốn thiếu gia vào cung một chuyến. Nghe được cái này, Tần Phi Yến bắt được Tần Thiên cánh tay, nói, Tiểu Thiên, người nhất định phải mau cứu tỷ phu ngươi, nhất định phải cứu hắn. Tần Thiên gật đầu một cái,